Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 184, chương 184, biến mất bạn gái. Địa phủ các đại lão liền tạm thời tại Chu Tà trong cửa tiệm ở. Tựa hồ là đang các loại Thôi Ngọc bên kia tin tức. Ngày đó Thôi Ngọc phân thần đến ăn xong bữa tôm hùm lập tức liền đi. Cũng không rõ cái kia bên cạnh tình huống thế nào, Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh cũng không nói cho hắn. Đến cuối cùng Chu Tà cũng liền lười hỏi, mấy vị đại lão xuất hiện đem Chu Tà xuống địa phủ quản lý tính tích cực bỏ đi không ít. Nếu không phải chính sự trọng yếu, hắn thật chuẩn bị bỏ gánh không làm. Đây coi là chuyện gì a? Chính chủ nhàn một bút, còn muốn hắn một cái đại diện Diêm Vương làm cái gì? Nhưng biết mấy vị đại lão mạnh khỏe, Chu Tà tâm lý ngược lại cũng an tâm chút. Đồng Vũ là nghệ thuật đại học mỹ thuật học chuyên nghiệp học sinh lớp 12. Bạn gái của hắn Diêu Nguyệt Nguyệt thì là pho tượng hệ sinh viên năm thứ 2. Học trưởng cùng học muội tình yêu cố sự tại trong đại học là cực kỳ thường gặp. Diêu Nguyệt Nguyệt là cái rất đẹp nữ hài. Đồng Vũ lúc trước vì đuổi tới nàng thế nhưng là phí hết không ít tâm tư, bỏ ra không tương đương ít tiền giấy. Hai người tình cảm ngược lại cũng không tệ lắm. Tình lữ trong lúc đó ngẫu nhiên nói nhau nhau nhỏ khung đó cũng là bình thường. Các loại lần này cũng Đồng Vũ lại có chút luống cuống. Năm ngày trước, hai người bởi vì Diêu Nguyệt Nguyệt sinh nhật Đồng Vũ mua cho nàng túi sách nhan sắc không thích. Nguyên nhân lại ầm ĩ một trận. Về sau Diêu Nguyệt Nguyệt liền không có lại tranh luận Đồng Vũ. Quả thực để Đồng Vũ buồn bực không thôi. Hắn đều đã nói xin lỗi, nhưng Diêu Nguyệt Nguyệt vẫn như cũ không để ý tới hội hắn. Đến, vậy liền chiến tranh lạnh a. Thẳng đến 5 ngày sau đó, hắn mới cảm giác không được bình thường. Cái này đã vượt ra khỏi hai người bọn họ dài nhất chiến tranh lạnh ghi chép. Trong lòng của hắn có chút hoảng, sẽ không thật muốn náo chia tay a. Hắn len lén có liên lạc Diêu Nguyệt Nguyệt bạn cùng phòng. Kết quả lấy được tin tức lại là Diêu Nguyệt Nguyệt 5 ngày không có trở về phòng ngủ. Nghe nói là xin phép nghỉ đi về nhà. Nàng bạn cùng phòng còn tại kỳ quái. Đồng Vũ thế mà không biết a. Hắn không nói một tiếng cúp điện thoại. Khắp nơi lộ ra không đúng sức lực. Lấy điện thoại ra trực tiếp đánh Diêu Nguyệt Nguyệt 10 cái điện thoại. Tất cả đều là tắt máy. Đồng Vũ bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây là cùng phòng ngủ bạn cùng phòng trở về. Trên tay ôm một cái thật lớn cái dương. Đồng Vũ, ngươi cùng Diêu Nguyệt Nguyệt làm cái gì vậy a? Không phải nói chiến tranh lạnh a? Làm sao trả lại cho ngươi tặng đồ? Nói xong đem cái dương bên trên vừa để xuống. Đồng Vũ nhướng mày. Tặng đồ, Diêu Nguyệt Nguyệt. Hắn mắt nhìn cái dương, bề mặt rõ ràng viết Đồng Vũ Thu, ký tên Diêu Nguyệt Nguyệt, đây cũng là cái quỷ gì? Đồng Vũ không có vội vã mở ra cái dương, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bạn cùng phòng, ngươi thấy Diêu Nguyệt Nguyệt? Bạn cùng phòng một mặt mờ mịt, không có a, là quản lý ký túc xá đại thúc để cho ta dẫn tới đưa cho ngươi. Hắn nói hắn cũng không rõ là ai đặt ở cái kia. Chỉ chớp mắt cổng liền có thêm như thế cái dương. Đồng Vũ một mặt mê mang xé mở cái dương giấy. Niêm phong, làm mở ra cái dương một khắc này. Hắn giật nảy mình, trong dương chứa chính là hai đầu cánh tay. Cùng một chút quần áo cùng túi sách. Cánh tay dùng mấy tầng giữ tươi màng bao vây lấy. Có một cỗ kỳ quái mục nát vị đạo. Nếu như chỉ nhìn hai cánh tay Đồng Vũ không đến mức như thế hoảng sợ. Nghệ thuật học viện a, các loại vật kỳ quái cũng có thể xuất hiện, nhưng cùng với tại một cái dương bên trong quần áo cùng túi sách để hắn có thể khẳng định. Đó là Diêu Nguyệt Nguyệt quần áo cùng bao. Cái kia bao liền là lần này hắn mua sai màu sắc. Thậm chí còn có nội y. Hắn bạn cùng phòng lại gần xem xét. Còn tưởng rằng là cái gì cánh tay mô hình loại hình. Trước đó từng có dạng này cho đùa quái đản. hắn đưa tay chụp vào cánh tay, chuẩn bị xuất ra cái dương đến xem. Nhưng khi hắn nắm chặt cánh tay một khắc này, hắn nhịn không được khẽ run rẩy. Vào tay lạnh buốt mà kia xúc cảm, có phải hay không có chút quá chân thực đi? Khi hắn chịu đựng nổi da gà đem cánh tay lấy ra về sau. Trả về, mau báo cảnh sát, đó là nhân thủ, là Diêu Nguyệt Nguyệt tay. Đồng Vũ rít lên một tiếng, hắn thấy được cánh tay bên trên một cái hình xăm, sợ xanh mặt lại, bạn cùng phòng ngây ngẩn cả người. Một thanh đem cánh tay ném trở về cái dương, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, huệ tương đương, hắn bị buồn nôn đến. Tại sao có thật nhân thủ? Đồng Vũ mặc dù cũng sợ hãi, nhưng so với hắn bạn cùng phòng muốn tốt một chút. Hắn bấm điện thoại báo cảnh sát. Huy, ta đây là nghệ thuật đại học nam sinh ký túc xá sao tòa nhà sao thất. Ta cái này thu vào tàn chi. Hai đầu cánh tay, không tựa như là bạn gái của ta. Đồng Vũ thở gấp thô khí đánh xong điện thoại báo cảnh sát. Lôi kéo bạn cùng phòng đi ra ký túc xá Chu Dịch mang theo mấy cái nhân viên cảnh sát cùng pháp y. Cao Lan đi vào nghệ đại lúc, Đồng Vũ cùng hắn bạn cùng phòng đang tại cổng hút thuốc. Ai là báo án người? Chu Dịch một mặt nghiêm túc. Đồng Vũ tranh thủ thời gian đứng lên. Là ta, Tàn Chi ở đâu? Đồng Vũ chỉ bọn hắn ký túc xá. Cái kia thùng giấy bên trong. Cao Lan, ngươi đi xem một chút a. Cao Lan gật gật đầu, đi đối thùng giấy bên trong hai đầu cánh tay tiến hành kiểm nghiệm. Chu Dịch cùng thủ hạ nhân viên cảnh sát thì cho Đồng Vũ cùng hắn bạn cùng phòng làm cái ghi chép. Ngươi làm sao biết khả năng này là bạn gái của ngươi cánh tay? Chu Dịch mặt không biểu tình, để Đồng Vũ rất có áp lực, là cái kia cánh tay bên trên hình xăm, cùng ta bạn gái đồng dạng. Trong giường những cái kia quần áo cũng đều là nàng. Còn có chính là ta bạn gái đã 5 ngày không có liên lạc với ta. Đồng Vũ đem chính mình cùng tại Diêu Nguyệt Nguyệt tình huống cùng Chu Dịch nói một lần. Trêu đến Chu Dịch lúc thì trắng mắt. Hiện tại tiểu tình lữ cái này tâm là thật to lớn. 5 ngày không liên hệ đều không lo lắng a thi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.